Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, từ từ đi. Tương đối mau, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân đi tới Tô Vân bên người, hỏi, lão bản, ngươi xem ta, cũng biết người bệnh thế nào? Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, y tá nhỏ cửa trong mắt, ánh sao lóe lên, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng vậy, đổi một cái nặng mắc, Tô Vân khẳng định ngồi ở đầu giường trông chừng, cầm trong tay giấy bút, ghi chép người bệnh ra vào tính những thứ khác, các loại số liệu. Sau đó căn cứ các loại số liệu, điều chỉnh người bệnh ra vào tính cùng dược vật lượng thuốc. Mà lần này, hắn ung dung thoải mái nằm ở trạm y tá trên đài nói chuyện phiếm. Vừa thấy cũng biết không có chuyện gì. Cấp cứu kịp thời, người bệnh tim ngừng nhảy thời gian tương đối ngắn. Bây giờ đã toàn diện khôi phục. Tô Vân nói, não sưng nước triệu chứng không nặng. Có thể yên tâm, ngoài ra người bệnh D2 tụ thể kiểm tra chỉ số hơi cao. Nếu là sau khi giải phẫu không có phổi xuyên tắc hoặc là ruột hệ màng động mạch xuyên tắc các loại cũng phát chứng, ngày mai sẽ có thể chuyển hồi phòng cấp cứu, ngày mốt là có thể xuống đất. Ngoặc kép, đây là Trịnh Nhân xử lý cái đầu tiên người bệnh màng tim lấp đầy. Hắn không hề nhận là người bệnh sẽ khôi phục nhanh như vậy. Xem Trịnh Nhân diễn cảm, Tô Vân cũng biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Ở đế đô, ta tiếp chẩn một cái người bệnh màng tim lấp đầy. Cái đó người bệnh tương đối nhẹ, hoặc giả nói là vào khám bệnh kịp thời. Tim đập không ngừng, Tô Vân bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, thân thể thật là tốt. Sau khi giải phẫu ngày thứ 2, xách ngực bình, đầy hành lang đi bộ. Ngày thứ 3, rút ngực bình, tự động xuất viện, lợi hại. Trịnh Nhân từ trong thâm tâm khen ngợi, và giải phẫu không quan hệ, là người bệnh thân thể tố chất tốt. Tô Vân nói, cái này người bệnh tuổi không lớn lắm, sau khi giải phẫu hẳn không vấn đề gì. Tiểu Lan, giúp ta liếc một cái, xem ngưng huyết hồi báo sao. Một cái trẻ tuổi y tá nhỏ cười tủm tỉm đáp một tiếng. Mở ra người bệnh quy định, tra tìm hóa nghiệm một. Vân Ca Nhi, còn không có ra, thanh âm thanh thúy, giống như là chim hoàng oanh như nhau, lộ ra một cổ tử nhẹ nhàng khoan khoái cùng vui thích. Đi ra nhỏ ta một chút, Tô Vân lảo đảo lắc lư vỗ Trịnh Nhân bả vai. Đi, lão bản, Trịnh Nhân yên lặng, và Tô Vân, giáo sư đi ra ICU. Không có sao, không có chuyện gì liền tốt, nhưng loại chuyện này bây giờ vẫn không thể và thân nhân người bệnh nói. Bây giờ nói, đích xác có thể thấy thân nhân người bệnh mặt mày vui vẻ. Nhưng mà một khi cho tốt dự trù, người bệnh tình lại xuất hiện lặp đi lặp lại, cũng không tốt giải thích. Trịnh Nhân ở trước khi ra cửa thận trọng là một cái, duyệt, động tác. Lặng lẽ mở cửa, gặp chừng không người, rón rén rời đi ICU. Không làm kinh động thân nhân người bệnh, người bác sĩ này làm, theo sau làm kẻ gian như nhau, rời đi ICU, ở lối đi phòng cháy bên trong, Tô Vân khinh bỉ nói, ngại phiền toái, đúng rồi, lão bản, có chuyện mà quên cùng ngươi nói, Tô Vân vừa muốn phun Trịnh Nhân, chợt nhớ tới một chuyện mà tới, mễ cầu phòng, tiền giải phẫu đánh tới ta trên thẻ, 12.000. 3.000 khối là mễ cầu phòng dụng cụ tiền. À, Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Tiếp tục đi xuống. Này, lão bản, tiền làm sao chia? Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Tô Vân nói. Giữ lại ăn cơm đi. Trịnh Nhân nói. Có thời gian, ngươi chủ hoạch một cái bẫy tử. Kêu mọi người cùng nhau đi ra ngoài náo nhiệt một chút. Nói hay, Tô Vân vậy không thèm để ý cái. Này 8 đến 10.000, chẳng qua là hắn đối với Trịnh Nhân không thèm để ý khoản tiền này. rất là tò mò, nhưng mà hắn nào biết, đây đều là để cho chính hắn cho hù dọa. Tạ y nhân phụ mẫu chắc chắn sẽ không để ý chuyện tiền. Như vậy có hay không cái này 8 đến 10 nghìn tiền giải phẫu? Cũng không sao, Trịnh Nhân ngày mai sẽ phải đi hai viện làm giải phẫu. Con đường này nếu là thông suốt, một năm làm sao đều sẽ có mười mấy 200 ngàn thu vào. So sánh mà nói, Tô Vân trong tay khoản tiền kia vẫn là lưu lại làm sẽ bữa ăn phí nhất là hợp lý. Ngươi theo người ấy, Yên Ghi nói một tiếng. Trịnh Nhân nói, ừ, đúng rồi, Harry chủ nhân vẫn còn cho ngươi làm một tấm cờ thưởng. Đặt ở mễ cầu trong phòng, Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra một cái đồ sộ hai vô cùng cười nhạo. Không phải là cảm ơn bác sĩ, cứu ta mạng chó đi. Trịnh Nhân cẩn thận hỏi, làm sao biết? Tô Vân nói, người bình thường đều không như vậy hay. Cơ thưởng trên viết cái gì hạnh lâm diệu thủ hồi xuân các loại. Còn nữa chính là Harry tiểu chủ nhân tiếp nàng xuất viện trở về nhà thời điểm. Đặc biệt cảm ơn ngươi, nhờ tiểu Âu gửi lời. À, ta biết, Trịnh Nhân nói, người thật đúng là không thú vị à, Tô Vân cười ha hả nói đến. Buổi tối chuẩn bị làm gì? Nếu không tối nay liền ăn chung bữa cơm. Trịnh Nhân bước chân đột nhiên hơi chậm lại, liếc một cái Rudolph G. Wagner giáo sư, đến gần Tô Vân, nhỏ giọng nói, ta chuẩn bị tối nay mời người ấy đi xem chiếu bóng. Trừ ngày đó nói, ngươi có còn hay không tốt đề nghị. Tấm tắc, Tô Vân không ra ngoài dự liệu lộ ra khắc nghiệt vẻ mặt. Khóe miệng châm biếm dương tràn ra, nói, ngươi là muốn hỏi làm sao có thể đẩy ngã đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân kết tiếng nói, ta cùng ngươi nói, thiếu niên, Tô Vân ôm Trịnh Nhân bả vai. Xì xào bàn tán, loại chuyện này mà, phân tình huống, người tình huống là tình chàng ý thiếp. Từ từ đi, muôn ngàn lần không thể cuống cuồng. Tiểu y nhân tình huống gia đình có chút đặc thù. Ngươi vậy là biết, cho nên càng phải chậm một chút. Xem phim liền rất tốt. Còn dư lại, chờ sau này có cơ hội nói sau. Cơ hội, nước chảy thành sông. Tô Vân hận hắn không tranh vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Nói, ta đây là cảm thấy đi đế đô giải phẫu. Nếu không phải tham gia giải phẫu, là tốt, người có thể mang nàng đi đế đô. Tấm tắc, phi đao thời điểm mang mình khi giới y tá. Lão bản, người châu bò một ép à. Tô Vân ý nghĩa, Trịnh Nhân là biết, nhưng là tham gia giải phẫu là muốn ăn tuyến. Tiểu y nhân tự nhiên có thể không lên cũng không lên. Lần đầu tiên làm cấp cứu típ giải phẫu, người bệnh lầm hút chuyện kiện, là đột phát tình cờ chuyện kiện, đi vào một lần không có vấn đề. Cho dù là Tô Vân, Trịnh Nhân cũng không dự định mang hắn làm nhiều tham gia giải phẫu. Hắn còn không muốn có con, hơn nữa hắn cũng không giống như mình, có hệ thống trang bị. Có thể đem phóng xạ tia đổi thành năng lượng. Cho nên, Tô Vân cũng không nên lâu dài làm tham gia giải phẫu. Còn như Rudolph G. Wagner giáo sư, người ta có thể ở chỗ này ở bao lâu cũng không tiện nói. Huống chi giáo sư cũng lớn như vậy số tuổi. Làm cả đời tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân căn bản liền không suy nghĩ giáo sư chuyện. Ngược lại là Tô Vân nói. Nếu có thể mang Tạ y nhân đi đế đô làm giải phẫu thì tốt biết bao. Vậy nha đầu ra mặt mà mỏng, người quen ít một chút, nàng hẳn không như vậy ngượng ngùng đi. Suy nghĩ một chút, đẹp vô cùng. Nếu không mình bắt đầu học tập tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Bất quá cấp cứu giải phẫu đã qua muôn ngàn thử thách, đế đô giáo sư cơ bản đều là tông sư cấp tiêu chuẩn. Không giống như là tham gia một khối này, thuộc về mới trỗi dậy môn học, một cái tông sư cấp có thể chấn nhiếp toàn trường. Thôi, vẫn dựa theo đầu chó quân sư Tô Vân ý tưởng tới đi. Từ từ đi, tương đối mau,